Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1578, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, Sùng Dương Sơn, trên đường phố hoang tàn vắng vẻ. Hết thảy cửa hàng đại môn đóng chặt. 5 năm trước, hóa thần tu sĩ tại Sùng Dương Sơn giảng đạo. Trên ngàn tên tu sĩ nghe giảng. Giảng đạo kết thúc về sau, một bộ phận tu sĩ có rõ ràng cảm ngộ, không biết nói ra tại cái gì nguyên nhân. Chu Hưng Quốc nhường nhân quan bế Sùng Dương Sơn cái này nhất tọa phường thị. Ngoại trừ một số nhỏ tu sĩ có thể lưu lại, tu sĩ khác toàn bộ rời đi Sùng Dương Sơn. Tòa nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện, Lân Quy tại trong hồ chơi đùa. Cách đó không xa có nhất tọa giường cột chạm trổ gác lửng. Gian nào đó khách phòng, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên. Đôi mắt khép hờ, bên ngoài thân bị nhất tầng nhàn nhạt lam sắc hào quang bao phủ. Trong phòng hơi nước mịt mờ. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam sắc hào quang tán đi. Hắn mở hai mắt ra. Đôi mắt lướt qua một vòng tinh quang. Vương Trường Sinh khí tức so trước đó cường đại không ít. Vẫn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Hóa thần tu sĩ giảng đạo. Vương Trường Sinh cũng không phải là không có thu hoạch. Chẳng qua là luyện khí thuật phương diện. Đều đi qua lâu như vậy. Phu nhân hẳn là tỉnh lại đi. Vương Trường Sinh tự nhủ. Khởi thân đi ra ngoài. Hắn đi ra gác lửng. Lần quy phát ra vui sướng tê minh thanh, bỗng nhiên hóa thành điểm điểm lam quang không thấy. Sau một khắc, Vương Trường Sinh bên người hiện ra một đoàn lam quang, một cái mơ hồ về sau, hóa thành lần quy bộ dáng. Lần quy cái cổ dài nhỏ, nó dùng đầu cọ sát Vương Trường Sinh ống quần, phát ra vui sướng tiếng gào thét, tựa hồ tại đòi hỏi vật gì tốt. Vương Trường Sinh lấy ra hai viên màu lam nhạt quả, ném cho Lân Quy. Lân Quy nhanh gọn ăn hết hai viên quả, bất quá nó chả không thỏa mãn, phát ra một trận vui sướng tiếng gào thét, thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Không có thủy thuộc tính linh vật, lần sau lấy tới thủy thuộc tính linh vật cho ngươi thêm. Vương Trường Sinh sờ lên đầu của nó, đưa nó thu hồi linh thú châu. Cất bước đi ra ngoài, quảng cáo, hắn vừa đi ra chỗ ở, Uông Như Yên cùng Vương Thiên Văn đâm đầu đi tới. Uông Như Yên khí tức so Vương Trường Sinh còn cường đại hơn. Mặt mũi tràn đầy tươi vui, nghe xong hóa thần tu sĩ giảng đạo, Uông Như Yên có rõ ràng cảm ngộ. Khổ tu 5 năm, nàng thuận lợi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Vương Thiên Văn khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Còn là kết đan cửu tầng. Phu nhân, người tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Quá tốt rồi. Vương Trường Sinh mừng rỡ. Đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Uông Như Yên tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Vương gia thực lực lại tăng mạnh vài phần. Chờ Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Hóa thần tu sĩ không xuất thủ. Đoán chừng không có vài vị tu sĩ là bọn hắn đối thủ. Lần này may mắn mà có Chu tiền bối. Nếu không ta không biết đạo muốn năm nào tháng nào mới có thể đi đến một bước này. Uông Như Yên cảm kích nói. Nguyên Anh Trung Kỳ là một đạo khảm. Rất nhiều tu sĩ đều cắm ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉ có một số nhỏ Nguyên Anh tu sĩ có thể tu luyện tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nàng đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Coi như Trấn Hải Tông sự tình bộc lộ ra đi. Nhật Nguyệt Song Thánh muốn động bọn hắn cũng muốn kiêng kỵ một hai. Uông Như Yên gián tiếp thiếu Chu Hưng Quốc một cái đại nhân tình. Ngày sau muốn trả lại nhân tình này mới hành. Chúng ta đều thiếu nợ Chu tiền bối một cái nhân tình. Ngày sau tìm cơ hội trả lại nhân tình này, đúng. Còn có rất nhiều nhân đang bế quan. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn để ý là Hạo Ngọc chân nhân. Không rõ lắm, chờ ta thức tỉnh, đã ở bên ngoài, tình huống cụ thể, ta vậy không rõ ràng. Đoán chừng là Chu tiền bối cố ý mà vì, Hắn không muốn để cho người biết bế quan tu sĩ tình huống đi. Uông Như Yên có phần không xác định nói. Chu Hưng Quốc hơn phân nửa là tại bảo vệ Hạo Ngọc Chân Nhân. Hạo Ngọc Chân Nhân là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Rất có thể tiến vào hóa thần kỳ. Chu Hưng Quốc bảo hộ Hạo Ngọc Chân Nhân vậy rất bình thường. Vương Tiểu Hữu, các ngươi nếu là vô sự, liền rời đi đi, không nên đem chuyện nơi đây khắp nơi nói. Chu Hưng Quốc thanh âm bỗng nhiên tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vang lên bên tai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ. Bọn hắn nhao nhao hướng về quảng trường phương hướng cúi người hành lễ. Chăm miệng một lời nói ra. Là, Chu tiền bối đại ân, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngày sau có cơ hội, nhất định hảo hảo báo đáp tiền bối. Báo đáp coi như xong. Nhớ kỹ, các ngươi là Đông Ly giới tu sĩ nhân tộc. Hy vọng tương lai cần các ngươi xuất lực thời điểm. Các ngươi không muốn chối từ. Chu Hưng Quốc thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Là, vãn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời đáp ứng. Thần sắc cung kính, Chu Ngưng Sương từ đằng xa bay tới. Bỗng nhiên lạc ở trước mặt bọn họ. Vương Đạo Hữu, các ngươi không có chuyện. Có thể rời đi Sùng Dương Sơn. Phụng Lão Tổ Tông chi mệnh. Ta nhóm hội vì Vương Tiểu Hữu cung cấp kết anh linh vật. Về phần hắn có thể hay không tiến vào Nguyên Anh kỳ. Tự xem bản thân hắn. Chu Ngưng Sương cười mỉm nói. Hai phần kết anh linh vật đối Đại Yên Vương Triều tới nói không tính là gì. Đối Vương gia tới nói là chân quý đồ vật. Uông Như Yên nghe xong Chu Hưng Quốc giảng đạo. Có thể có rõ ràng cảm ngộ bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Chu Ngưng Sương đoán chừng Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Cầm hai phần kết anh linh vật đổi lấy Thanh Liên Tiên Lữ hảo cảm. Kiếm bổn không lỗ, nếu là Chu tiền bối ý tứ. Kia Thiên Văn tựu ngại ngùng mà nhận. Thiên Văn, người cũng không thể cô phụ Chu tiền bối hảo ý, Vương Trường Sinh một phen tư lượng. Song Vương Thiên Văn dặn dò, hắn nhìn ra Chu Ngưng Sương mục đích. Bọn hắn bản thân tựu thiếu Chu Hưng Quốc ân tình. Nhiều hai phần kết anh linh vật vậy không tính là gì. Huống chi Chu Ngưng Sương trực tiếp chuyển ra Chu Hưng Quốc. Vương Trường Sinh không tiện cự tuyệt. Vãn bối cám ơn Chu tiền bối. Tiền bối đại ân, vãn bối trung thân ghi khắc. Vương Thiên Văn xông quảng trường phương hướng cúi người hành lễ. Thần sắc kích động, Vương gia hiện tại nhân tài đông đúc. Sư nhiều cháo ít, kết anh linh vật cung không đủ cầu. Người thân là Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sử. Những năm này lập xuống không ít công lao. Coi như lão tổ tông không lên tiếng. Ta nhóm cũng đều vì ngươi cung cấp kết anh linh vật. Chu Ngưng Sương cười mỉm nói. Lời này đương nhiên là lời khách sáo. Quảng cáo, nhân ảnh thụ gia. Nếu không phải Thanh Liên Tiên Lữ thực lực hơn người. Nổi tiếng bên ngoài, Đại Yên Vương Triều mới sẽ không hảo tâm như vậy xuất ra kết anh linh vật cung Vương Thiên Văn kết anh. Nói trắng ra là, Đại Yên Vương Triều cũng là vô lợi không dậy sớm. Vương Thiên Văn lòng dạ biết rõ, chưa hề nói phá, cười gật gật đầu, ta nhóm sẽ vì ngươi cung cấp chuyên môn mật địa, ngươi có thể tại mật địa xung kích Nguyên Anh kỳ, hoặc là trở về Nam Hải. Chu Ngưng Sương ngữ khí thân thiện. Vương Thiên Văn nhìn về phía Vương Trường Sinh. Hỏi thăm Vương Trường Sinh thái độ. Đại công chúa có hảo ý Thiên Văn. Người tự lưu tại Đại Yên Vương Triều bế quan đi. Ta sẽ vì ngươi luyện chế một bộ pháp bảo. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Thiên Văn có thể đi đến hôm nay. Xác thực không dễ dàng. Là, cửu thúc. Vậy liền phiền phức đại công chúa. Ta nếu là tiến vào Nguyên Anh kỳ, hội trở về Thanh Liên đảo. Vương Thiên Văn đáp ứng. Thần sắc cung kính, hắn chưa quên mình căn ở nơi nào. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Cùng Uông Như Yên hướng về dưới núi đi đến. Đi xuống Sùng Dương Sơn. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Liên pháp tỏa. Nhảy lên, Uông Như Yên theo sát phía sau. Đại công chúa, có rảnh không ngại đến Thanh Liên đảo làm khách. Ta nhóm tùy thời hoan nghênh. Lại gặp, Vương Trường Sinh lưu lại lời này. Thanh Liên pháp tỏa thanh quang đại phóng. Hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.